Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 181, Ignite. Người đã mang đến để cho ta thành thần cầu thang, ta tự nhiên cũng sẽ dành cho ngươi tương ứng thương hại. Ignite mỉm cười nhìn Kusanagi Kyo liếc mắt, bỗng nhiên dựng lên một ngón tay. Cùng lúc đó, ở nơi này gian hoa lệ phòng khách mặt bên trên vách tường, một cái cự đại tinh thể lỏng màn bỗng nhiên sáng lên. Toàn bộ thế giới đám nhân loại cảm thấy vinh hạnh a, bởi vì giờ khắc này các ngươi gần nhân chứng một cái kỳ tích, có một người đàn ông sẽ đánh bại các ngươi trong lòng mạnh nhất nhân loại, sau đó leo lên thần vị, nhất thống cái này mục nát thế giới. Cực kỳ hiển nhiên, nơi này hình ảnh đã bị Ignite cho tiếp sóng đến rồi toàn bộ thế giới. Ở Kusanagi Kyo cùng Kagura Chizuru ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn yêu nhã mỉm cười, chỉ chính mình, cái kia gần bước trên thần vị nam nhân, chính là Tám Ngũ Linh, ta. Ngoặc kép, Hades đám người hai mặt nhìn nhau lấy, bỗng nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt xấu hổ. CMN ở toàn bộ thế giới nhân trong mắt, cùng một cái hai bức thanh niên dường như nghiêm trang quỷ kéo. Tư vị này người nào từng trải người nào mới có thể biết. Ignite căn bản không đi quản mấy người khó chịu, lại tiếp tục nói ra. Mặt khác, liên quan tới mấy tháng trước sự kiện kia, là thần ta, dành cho loài người người thứ nhất nghiêm phạt. Nói đến đây, hắn sắc mặt lại bỗng nhiên trầm xuống, cuối cùng khẽ cười lạnh một tiếng. Bất quá các ngươi lại dám phản kháng thân là thần ta, đây là tuyệt đối không cách nào tha thứ sự tình. Hôm nay qua đi, thế giới sẽ thành vì hỗn độn, trật tự mới cuối cùng rồi sẽ ở trên tay của ta xác lập. Cũng chỉ có thể là thân là thần ta tới xác lập. Huy, ngươi cũng đủ rồi a. Hades thật sự là không nhịn được, vội vã lên tiếng cắt đứt hắn. Nếu như muốn đánh, chúng ta liền mau đánh. Như thế kỳ oai là ở làm cái gì? Ngoặc kép, xem ở ngươi gần cho ta dâng lên lưng, trợ giúp ta bước trên thần vị mặt trên, ta có thể tha thứ cho ngươi vô lễ. Quỷ tề sẽ vì ngươi dâng lên lưng, quỷ tề sẽ muốn sự tha thứ của ngươi. Ở tâm lý yên lặng ói ra cái rãnh. Hades không nói tiếng nào nhìn Ignite. Hai người lặng lặng nhìn nhau một hồi. Cái này tự kỷ thanh niên mới chỉ có cười lạnh một tiếng. Tốt, ngươi đã không thấy ta để cho ngươi hưởng thụ cuối cùng thời gian hảo ý. Như vậy, chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Hades mấy người đối diện bỗng nhiên chạy ra khỏi một đội Saisu Kusanagi, lặng lặng hầu hạ ở Ignite phía sau, mặt không thay đổi nhìn chăm chăm bọn họ. Ngoặc kép, Kusanagi Kyo há miệng, cảm giác mình sắp trong gió lăng loạn. Hắn tuy là nghe nói qua chính mình toát ra một đống lớn cha ở toàn bộ các nơi trên thế giới làm phá hư, nhưng là bây giờ nhưng vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy. Được rồi, thân là phe làm chủ ta và năm nay quyền hoàng thần thánh quyết đấu không cho quấy rối. Cho nên hai người các ngươi tiểu nhân vật, để những thứ này lượng sản hình phục chế người trước kéo a. Chờ ta hoàn thành tấn chức, duy nhất thần, nghi thức, sẽ hào phóng cho các ngươi hai cái nhân chứng rời đi. Ignite vung sau lưng áo choàng, hầu hạ tại hắn hai bên rất nhiều Saisu Kusanagi bỗng nhiên vọt tới trước. Trong nháy mắt cùng Kusanagi Kyo cùng Kagura Chizuru hai người giao thủ. Cái này tự kỷ thanh niên trong lòng cũng có chút khổ bức. Bởi vì Zero ở một năm trước treo, hắn lúc này cư nhiên đến rồi không người nào có thể dùng tình trạng. Muốn ngăn chặn hai cái tiểu nhân vật đều muốn dựa vào phục chế người. Huy, ngươi cái tên này. Lúc này Kusanagi Kyo càng đại việt căm tức, gân xanh trên trán đều nhanh nhô ra. Bởi vì đối thủ là của mình, bánh, hắn khó tránh khỏi đánh bó tay bó chân. Kagura Chizuru cũng không tiện ở Kusanagi Kyo trước mặt giết chết hắn, cha. Hai người nhất thời cứ như vậy bị một đội phục chế người kéo lại. Còn như Hades bên này, một chút đều không có chịu ảnh hưởng. Những cái này Saisu Kusanagi phục chế người sớm đã nghe theo Ignite phân phó. Dồn dập vòng qua hắn. Chính hắn đương nhiên không thể nào biết đi tìm không được tự nhiên. Vì vậy lặng lặng đứng tại chỗ, xem cùng với chính mình hai cái đội hữu. Bất đắc dĩ nhún vai, Ignite đi từ từ hạ giai thê, đi tới đối diện với hắn đứng vững, mỉm cười nhìn Hades, nguyên bản ta còn tưởng rằng chính mình khổ tâm bồi dưỡng thủ hạ. Có thể ở OPEC đấu đại tái bên trong thay thế được ngươi trở thành nhân loại mạnh nhất. Hiện tại xem ra, thật là có chút thất sách, may mà trước giờ tìm ngươi tới dự thi, nếu không, trận này thịnh hội. Thực sự không cách nào cử hành đây. Cư nhiên bị ngươi nhỏ như vậy xem sao. Ta còn thực sự là có chút sinh khí. Hades im lặng nhìn hắn. Trông cậy và ốc sẽ đánh bại hắn. Làm sao có thể. Nếu như ta thật coi thường ngươi. Trước đây cũng sẽ không cố ý phái người đi tìm ngươi dự thi. Ignai mỉm cười. Nâng lên chính mình hai tay đặt ở trước người. Cởi xuống áo choàng. Lui về phía sau vung, hoa lệ áo choàng phi thường chính xác bay đến hắn vương tọa bên trên. Lại nói tiếp, ta hiện tại đang tiến hành kế hoạch, vẫn là bị ngươi đi năm hành vi sở dẫn dắt, cho nên, chờ ta đăng lâm thần vị về sau, tuyệt sẽ không quên ngươi cống hiến. Như vậy, để cho chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi. Thành thần chi chiến, duy có tên này thực sự là không dám gật bừa. Quá xấu hổ xấu hổ. Hades ở tâm lý hộp cái rãnh. Thân ảnh trong nháy mắt biến thành thiểm điện. Mang theo cấp tốc biểu qua cuồng phong. Dường như lợi kiếm nhất vậy. Xông về đối diện Ignai. Thật Hirudora. Không có chút nào lời nói nhảm. Xung quanh thân thể của hắn lập tức bị trắng muốt quang mang sở quay chung quanh. Hơi khí lưu màu xám trên không chung lẫn nhau cưu quấn. Tạo thành một cái cự đại vô cùng dữ tợn hổ đầu bọc lại toàn thân. Mang theo nghiêm nghị khí tức về phía trước nghiền ép mà qua. Đỏ tươi thảm trải nền bắt đầu từng khúc nổ tung. Như đồng khánh điển ba. Ba pháo hoa một dạng hướng bốn phương tám hướng bay ra ra. Dưới tấm thảm ngân bạch sắc hợp kim. Cũng bị mãnh liệt cơn lốc quét ra khỏi từng đảo rõ ràng dấu vết. Đối mặt với Hades đoạt công, vẫn đứng tại chỗ Ignite, không thèm để ý chút nào cười cười, run rẩy giật mình trên người màu lam đậm đồng phục chiến đấu. Vạt áo một cái sắc bén nhận mang trong nháy mắt bị kéo dài. Cắt ra không khí, mang theo một cái sóng trắng về phía trước vạch tới. Siêu siêu siêu, đại sảnh không khí ở hướng về hai bên quay. Dường như bọt sóng. Ignai đồng phục chiến đấu ở trên nhận mang, bị hắn khống chế được tiến lên đón Hades đích thực Hirudora. Hai người giao kích sát na, phía trước hổ đầu ở nhận mang cắt xuống, cư nhiên không tiếng động hướng về hai bên tán đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.